Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4285, Địa Long Thành. Kiều Trác, nguyên lai là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Thất kính thất kính, Địa Long Thành Kiều gia trưởng lão Kiều Trác lập tức nịnh nọt cười nói. Vội vàng chào, dám vì đại nhân thế nhưng là từ bên trong Địa Long Thành trốn tới sao? Trước đó chúng ta vừa mới rời đi Địa Long Thành thời điểm, liền từng trông thấy có người một kiếm kinh thiên, chém vỡ cửa đông, diệt sát mấy ngàn yêu tộc. Một kiếm kia, cũng là xuất từ Thanh La đại nhân chi thủ. Nghe thấy Lâm Bạch là Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ sau đó, Kiều Trác xưng hô đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Từ vừa mới bắt đầu tiểu huynh đệ biến thành Thanh La đại nhân. Có thể nghĩ những người này đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn là bực nào kính sợ. Đúng vậy a, trước đó Địa Long Thành cửa đông một kiếm kinh thiên, chém giết mấy ngàn yêu tộc. Một kiếm kia quả thật là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần a. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, một kiếm kia rơi xuống sau đó, chính là có hai thanh phi kiếm rời đi Địa Long Thành. Bây giờ xem ra, chính là vị Vĩnh Hằng Ma Tông này đệ tử nội môn gây nên. Một kiếm chém vỡ ngàn trượng thành, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn a, quả thật không thể tầm thường so sánh. Chung quanh võ giả nhao nhao nhớ tới trước đó Địa Long Thành một kiếm kia. Kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là bởi vì tất cả mọi người đang bận đào mệnh, cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới một kiếm này chính là xuất từ Lâm Bạch chi thủ. Bây giờ bị Kiều Trác nói lên, đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kiều Trác còn không đợi Lâm Bạch trả lời, liền sắc mặt kích động lại nói. Lão Phu cả gan mời Thanh La đại nhân đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng. Chúng ta võ giả ổn thỏa lấy Thanh La đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không dám nghịch lại, còn xin Thanh La đại nhân xem ở người trong thiên hạ tộc tu hành không dễ phân thượng. Hộ tống chúng ta tiến về Vân Sơn Thành. Lâm Bạch tay giơ lên đánh gãy Kiều Trác lời nói. Thản nhiên nói, ta lần này đến đây Sơn Châu, cũng không phải là vì Sơn Châu nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến mà đến, mà là muốn giải quyết những chuyện khác. Đến mức Sơn Châu thế cục, tự nhiên có Vĩnh Hằng Ma Tông mặt khác đệ tử nội môn tiếp nhận. Mà về phần các ngươi, đã tạo thành hộ vệ đội, nơi đây gặp phải sói xám tập kích, các ngươi có thể trong thời gian ngắn đuổi tới nơi đây. Đủ thấy điều hành có phương pháp, đến không cần ta lại đến đảm nhiệm đội trưởng. Lại nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở chỗ này lưu thêm. Cáo từ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người đối với Liễu Giang Tuyết nói ra. Chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, Liễu Giang Tuyết bảo vệ Liễu An An. Lâm Bạch khống chế phi kiếm liền muốn rời đi. Kiều Trác không có cam lòng, nhìn xem Lâm Bạch sắp rời đi, muốn nói lại thôi, nếu là có một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn đi theo, cái kia chuyến này nguy hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhất là vừa rồi Lâm Bạch thi triển ra thủ đoạn, đối mặt mấy ngàn con sói xám vây công cũng còn không rơi xuống hạ phong. Càng là thực lực cường hãn vô cùng, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết chuyến này đào vong hướng Vân Sơn Thành lại phải chết bao nhiêu võ giả. Là Liễu Giang Tuyết sao? Kiều Trác trông thấy trên phi kiếm Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An, kích động không thôi hô. Liễu Giang Tuyết sững sờ, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, hạ thấp người chào. Kiều bá bá, Lâm Bạch sững sờ, hỏi, các ngươi nhận biết? Kiều Trác vượt lên trước mở miệng nói ra, Thanh La đại nhân có chỗ không biết. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai vị cô nương cùng với ta Kiều gia có thông gia chuyện tốt. Trước đó hai người bọn họ gia tộc Trương gia liền hứa hẹn qua đem Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cùng nhau gả cho ta Kiều gia dòng chính tộc nhân Kiều Vân Phong. Chỉ tiếc yêu tộc xâm lấn, nhường chàng hôn sự này chậm trễ. Thanh La đại nhân cùng Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An là bằng hữu sao? Lâm Bạch dừng bước, quay đầu về Kiều Trác nói ra. Từ giờ trở đi, Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An lại không cùng ngươi Kiều gia có nửa điểm gút mắc, cũng không tại cùng ngươi Kiều gia Kiều Vân Phong có bất kỳ thông gia. Hiểu chưa? Lâm Bạch nhìn xem Kiều Trác, ánh mắt sắc bén, toàn thân kiếm ý tùy tiện lộ ra ngoài. Kiều Trác trông thấy Lâm Bạch biến sắc, dạ đến vội vàng hiệu lệnh rút quân mấy bước. Hắn thậm chí cảm giác được Lâm Bạch thể nội phát ra mưa lớn sát cơ. Tựa hồ nếu là hắn dám can đảm nói nửa chữ không, Lâm Bạch liền sẽ lập tức giết hắn. Loại ánh mắt này, Kiều Trác cả một đời đều khó có khả năng quên. Đúng đúng đúng, cần tuân Thanh La đại nhân phân phó. Kiều Trác vội vàng lĩnh mệnh. Lâm Bạch thở sâu nói ra, lần này đi Vân Sơn Thành, núi cao đường xa, tất nhiên không cách nào ôm quyền tất cả võ giả chu toàn. Nếu là ngươi thật muốn hộ vệ những này đào vong võ giả, còn cần lập tức nhường Vân Sơn Thành sai phái ra cường giả đến đây cứu viện. Nếu vừa mới ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng tiếp xúc Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cùng ngươi Kiều gia hôn ước, vậy tại hạ cũng tự tay một phong thư, ngươi cấp tốc phái người mang đến Vân Sơn Thành. Nếu là Vân Sơn Thành thành chủ nhìn thấy thư sau đó, nói không chừng sẽ phái người tới tiếp ứng các ngươi. Lâm Bạch lời nói vừa dứt, từ chữ vật giới chỉ bên trong liền bay ra một tấm giấy trắng. Lâm Bạch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên tờ giấy trắng. Lập tức trên giấy trống rỗng hiện ra từng cái văn tự, hội tụ thành một mảnh thư. Tùy theo Lâm Bạch ném cho Kiều Trác. Đa tạ Thanh La đại nhân. Kiều Trác rất cảm thấy mừng rỡ, vội vàng cất kỹ thư. Lập tức sai người hỏa tốc đem thư mang đến Vân Sơn Thành. Cáo từ, Lâm Bạch quay người khống chế lấy phi kiếm mang theo Liễu Giang Tuyết hai nữ biến mất ôi. Mênh mông giữa thiên địa, Kiều Trác nhìn xem Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết bóng lưng rời đi. Khẽ lắc đầu than nhẹ, Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm. Bây giờ cũng coi là gặp lương nhân, có thể đi theo một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Quản chi là làm thị thiếp, về sau cũng không cần tại ăn nhờ ở đậu rồi. Lập tức để cho người ta đem thư mang đến Vân Sơn Thành. Phải tất yếu tự tay giao cho Vân Sơn Thành thành chủ trong tay. Hy vọng hắn có thể xem ở vị này Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử trên mặt mũi. Phái ra cường giả tới tiếp ứng chúng ta đi. Địa Long Thành khoảng cách Vân Sơn Thành xa xôi. Liền xem như đạo cảnh võ giả toàn lực lao vùn vụt cũng cần nửa tháng thời gian. Mấy ngày giống, hộ vệ đội một vị đạo cảnh võ giả sắc mặt trắng bệch đi vào Vân Sơn Thành. Đem thư giao cho Vân Sơn Thành trong tay thành chủ. Trong Vân Sơn Thành, trong nghị sự đại sảnh, Vân Sơn Thành thành chủ ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên. Nhìn xem thư tín trong tay, sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm. Thành chủ đại nhân, Địa Long Thành đã hủy, những võ giả của Địa Long Thành này không nhà để về, chỉ có thể tìm tới dựa vào Vân Sơn Thành. Nhưng chúng ta Vân Sơn Thành không lớn, dung nạp không được nhiều như vậy Địa Long Thành võ giả. Theo ta thấy, không cần tiến đến nghĩ cách cứu viện. Địa Long Thành võ giả có thể tới bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Ý kiến của ta cùng Tôn lão một dạng. Địa Long Thành khoảng cách Vân Sơn Thành cực kỳ xa xôi, trên đường còn có yêu tộc vây giết, có thể chạy ra trùng vây võ giả mới xem như cường giả. Chỉ có cường giả mới đối Vân Sơn Thành hữu dụng, đến mức một chút kẻ yếu, đã chết cũng liền chết rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Ta cũng cảm thấy không có nhất định phải nghe theo vị này Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử mệnh lệnh tiến đến cứu viện những Địa Long Thành này chạy nạn võ giả. Đúng đấy, bọn hắn vốn chính là đến đào vong, tìm kiếm chúng ta phù hộ, chúng ta hà tất còn muốn ra khỏi thành đi cứu viện đâu. Thành chủ, chúng ta không đi thôi. Vân Sơn Thành thành chủ nghe thấy trong nội đường cơ hồ tất cả trưởng lão thanh âm đều một mực khuyên nhủ không đi cứu viện binh. Một lúc sau, Vân Sơn Thành thành chủ đem ánh mắt từ thư bên trên rời, thở dài nói, ta cũng không muốn phái người tiến đến cứu viện, thế nhưng là bây giờ không đi cũng không được. Các ngươi nhưng biết phong thư này do ai viết sao? Trong nghị sự đại sảnh đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ biết là có một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn truyền thư mà đến. Đến không biết là người nào viết. Vân Sơn Thành thành chủ trịnh trọng nói, cuốn sách này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Thanh La tự tay viết. Thanh La, người thế nào? Trong Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ chạm tay có thể bỏng thiên tài. Vừa mới thông qua nhập môn khảo hạch liền đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng. Ban cho tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Nói cách khác, Thanh La chính là tương lai Vĩnh Hằng Ma Tông người đứng đầu đồng dạng tồn tại. Hắn, tự tay một phong thư. Ta Vân Sơn Thành há có thể bất tuân lệnh. Đông đảo trưởng lão nghe thấy Thanh La, danh tiếng. Không ai là không hít sâu một hơi. Lại là hắn. Trời ạ, hắn làm sao tới Sơn Châu rồi? Thanh La người này, chúng ta có thể trêu chọc không nổi a. Nửa ngày về sau, Vân Sơn Thành trùng trùng điệp điệp mấy trăm chiếc linh chu bay ra khỏi thành trì. Đi theo có mấy ngàn vị cửu kiếp đạo cảnh cao thủ. Càng là có ba vị đạo tôn cấp độ cường giả lược trận. Hết chương.